xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102 rằng câu hai người cũng chưa xem Tần Phong cái kia vương vị. Nhưng Ôn Khỉ Tâm đi thẳng vào vấn đề, nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là những người khác, nàng nhất định vững như Thái Sơn, ngồi chờ đối phương trước banh không được, nhưng đối phương là Tần Ngư. Ôn Khỉ Tâm chán ghét Tần Ngư, nhưng đối phương tuổi còn nhỏ, nàng cũng không thể người đàn bà đanh đá thức đánh chửi đối phương, chỉ có thể lạnh nhạt mà chống đỡ, cũng không muốn cùng đối phương lại nhiều tiếp xúc. Cho nên đi thẳng vào vấn đề, Tần thị ta quản bất động, hiện tại ta ba ở bệnh viện nằm bò, đến phiên ngươi quản, cũng chỉ có ngươi có thể quản. Ôn Khỉ Tâm biểu tình có chút kỳ quái, như suy tư gì. Ngươi làm ta quản Tần thị, ngươi không biết chính mình cổ phần so với ta nhiều, vẫn là ngày hôm qua cùng những người đó bàn bạc người không phải ngươi. Cũng hoặc là ngươi là ta ra vẻ mê hoặc, kỳ thật ngươi không cần phải ở ta nơi này giở trò bịp bợm, thật muốn tranh. Cuối cùng vẫn là xem thủ đoạn cùng tư bản nói chuyện. Tần Ngư thầm than nguyên chủ lưu lại phá sự liền chỉ cần này một kiện, nàng cùng nữ nhân này liền rất khó hào hào nói chuyện. Tranh, cái này chữ tồn tại với ta ba cũng chính là ngươi lão công thật sự kia gì. Nếu cái này tiền đề không tồn tại, người ta liền không có tranh chấp tất yếu. Ôn Khỉ Tâm, ngươi là ám chỉ ta sẽ không hảo ý, là hại ngươi ba phía sau màn hung thủ. Tần Ngư, ta còn chưa nói ngươi cũng đã nghĩ đến, từ tâm lý học thượng phân tích, này có tính không là quá độ mẫn cảm. Ôn Khỉ Tâm, ngươi lại là ám chỉ, thật là lợi hại a, nữ nhân này. Tần Ngư méo miệng, nhìn ra Ôn Khỉ Tâm sắc mặt không vui, nhưng còn tính ẩn nhẫn, chỉ là. Đối nàng địch ý càng sâu, quả nhiên sao, phi thường mẫn cảm, hay không ý nghĩa nàng cũng đối Tần gia tao ngộ sự tình điều tra tới rồi một tia manh mối. Tiến tới liên tưởng đến càng nhiều. Nhưng nàng bản năng khẳng định là giữ gìn. Hảo đi, kỳ thật ta chính là tới cùng Ôn A-di hảo hảo nói chuyện. Hắn đem cổ phần cho ta, cũng khẳng định đoán được ta quản bất động Tần thị, vừa lúc Ôn A-di ngươi có thể. Hắn khẳng định hy vọng chúng ta hai cái hảo hảo hợp tác. Ôn Khỉ Tâm nhấp môi, chợt cười, đoan trang người bỗng nhiên cười, kia hiệu quả nhưng không bình thường. Tần Ngư giống như thấy được người này bén nhọn cùng mỉa mai. Làm chính mình thê tử cùng vợ trước nữ nhi hào hào hợp tác sao? Đặc biệt là còn kẹp 10 năm trước sự tình. Người cảm thấy hắn là như thế này vô sỉ lại tự cho là đúng người. Tần Phong sao? Giống như không phải. Tần Ngư ánh mắt chợt lóe. Nếu các ngươi là chân chính phu thê, này đương nhiên không có khả năng. Nhưng các ngươi không phải. Ôn Khỉ Tâm biểu tình một đốn. Ánh mắt sâu thẳm đến nhìn nàng, lại không nói lời nào. Tần Ngư đôi tay giao điệp, chậm rãi nói, các người hôn nhân cũng không đơn giản, nhưng ta là vãn bối, đối với 10 năm trước sự tình không có vô cùng xác thực chứng cứ, ta lại giải thích cũng là phí công, cho nên ta trước bãi thấp tư thái, cũng xác thật đối Ôn A-di ngươi mất đi đứa bé kia tỏ vẻ tiếc nuối cùng khổ sở, rốt cuộc chuyện này nhiều ít cũng cùng A Cầu có quan hệ. Nếu lý trí điểm tôi nói, ngươi cùng ta đều không hy vọng Tần thị sụp đổ, cho nên liên thủ là tốt nhất, ngươi cùng ta cổ phần hợp nhau tới có thể cho Tần thị vững như Thái Sơn. Chúng ta địch nhân không phải hôm nay đang ngồi những cái đó, mà là Tần thị bên ngoài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khỉ Tâm xoay hạ ngón giữa thượng nhẫn, trầm mặc thật lâu sau, nói. Ngươi lời này đích xác rất có thuyết phục lực, nhưng... Nàng quả nhiên nói một câu làm Tần Ngư trong lòng trầm xuống nói. Ngươi ở điều tra A Lương, Tần Ngư ngón tay bỗng nhiên véo khẩn, Ôn Khỉ Tâm trong mắt có chút sắc bén. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Hoài nghi hắn cùng này hết thảy có quan hệ, sắc bén lại biến thành lệ khí. Ngươi cái gọi là hợp tác, bất quá là tưởng tê mỏi ta, tiến thêm một bước điều tra chúng ta mẫu tử. Thực dọa người, Kiều Kiều cảm thấy Tần Ngư phó bản giống như lại thăng hoa. Ám mặt có bắt không được bất luận cái gì chứng cứ biến thái lột mặt người, bên ngoài thượng còn có đại lão cấp mẹ kế. Đối thủ một vụ tiếp một vụ, lòng có điểm mệt. Tần Ngư áp xuống tâm mệt, phản kích, thân chính không sợ bóng tà, ngươi sợ, thuyết minh ngươi trong lòng cũng có nghi ngờ. Ôn Khỉ Tâm, bị điều tra ra cái gì cùng vì cái gì bị điều tra là hai chuyện khác nhau. Giả như là ta hoài nghi ngươi cùng hết thảy có quan hệ, làm ta điều tra ngươi, ngươi cũng nguyện ý. Arrow. Forward, IOT đọc thêm. Powered by Clear Studio. Tần Ngư, tới a, ta nguyện ý a, ngươi tùy tiện điều tra. Vô sỉ, da mặt dày, thật không giống như là Tần Phong loại. Ôn Khỉ Tâm cười lạnh, lại cũng vững vàng ngữ khí. Ta không cần cùng ngươi giải thích vì cái gì kháng cử, ngươi chỉ cần minh bạch, ta sẽ không cho phép là được. Ngươi thuê những cái đó trinh thám hôm nay đã toàn bộ dừng tay tin hay không? Xuất ngoại hôm nay liền sẽ bị điều về. Chúc mừng ngươi, ngươi tỉnh một bút không nhỏ phí tổn, Tần đại tiểu thư. Ngọa tào, Kiều Kiều lắc lư cái đuôi che lại mặt. Tiểu Ngư, nữ nhân này thật là lợi hại, ta dự cảm ngươi phải bị xử lý. Câm miệng, tại chỗ nổ mạnh đi ngươi. Tần Ngư ở trong đầu một bên tức giận mắng miệng quả đen Kiều Kiều, một bên bảo trì bình tĩnh cùng Ôn Khỉ Tâm rằng co. Nga, đây là một cái tin tức tốt, cho nên ngươi không chịu cùng ta hợp tác, ngược lại muốn bóp chế ta nhúng tay Tần Thị, là sợ ta cánh chim đầy đặn tương lai uy hiếp đến ngươi. Con của ngươi, Ôn Khỉ Tâm nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, bị động phòng ngự, liền tính ở Tần Phong trước mặt, ta cũng sẽ không lùi bước, ta đã chết một cái hài tử. Tần Ngư giật mình, muốn lời nói Trung Quy đè ép đi xuống. Trung Quy chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ, nàng không thể lại tăng thêm nữ nhân này mẫn cảm đối địch cảm xúc. Bị động phòng ngự sao? Chẳng lẽ còn có người so với ta càng có tư cách bị động phòng ngự? Tần Ngư đè nặng mày, ta thân cha nằm ở bệnh viện, thân đệ bị chỉnh thành một cái bệnh tâm thần mang ra người mặt nạ muốn giết ta, ta còn phải lo lắng hắn bị mê hoặc đi giết người. Thành chân chính cắt mặt của ma. Ôn Khỉ Tâm biểu tình hơi biến hóa, nhưng cũng không rõ ràng, chỉ là ánh mắt có vẻ càng thêm sâu thẳm. Nàng nói, từng người bị động, đối với đối phương mà nói, liền toàn thành chủ động, nhưng như nhau người ngoài tưởng, người ta đích xác có tranh đấu tất yếu. Tần Ngư, ít nhất hiện tại ngươi đã có tư bản, ngươi cổ phần, ngươi tiền, đã đủ để đối phó bất luận cái gì ngươi tưởng đối phó người, bao gồm ta. Tần Ngư, ta cũng không tưởng đối phó ngươi. Ôn Khỉ Tâm kinh ngạc. Tần Ngư đứng dậy, đôi tay cắm vào áo khoác trong túi, nhìn xuống đoan trang yêu nhã lộ ra vài phần túc lãnh Ôn Khỉ Tâm. Ta tới phía trước, đã làm 80, có khả năng thất bại dự toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên vẫn là thất bại, nhưng có một chút ít nhất ta hiểu được. Ôn Khỉ Tâm, ngươi đầu tiên là một cái mẫu thân, sau đó mới là Ôn Khỉ Tâm. Tần Ngư kéo ra môn, quay đầu lại chiều nàng nói cuối cùng một câu. Ngươi làm ra này đó phản ứng, kỳ thật phòng không phải ta đi. Ngươi đề phòng, có nguyên nhân khác, lạch cạch, môn đóng lại, ngăn cách Ôn Khỉ Tâm ở trong nháy mắt kia tan rã rớt lãnh túc. Đúng rồi, trận chiến tranh này kỳ thật đã sớm bắt đầu rồi, chỉ là hiện tại mới muốn bắt đầu kết thúc. Tần Thị cổ quyền biến động, cuối cùng chấp trường quản lý quyền to vẫn là Ôn Khỉ Tâm. Nhưng lớn nhất cổ quyền lại ở Tần Ngư trong tay. Sau đó liền không có sau đó. Này một lớn một nhỏ hai nữ nhân án binh bất động. Có loại làm người đoán không ra địch ta ái muội giai đoạn. Này cũng làm ngoại giới muốn dao động Tần Thị căn cơ người không dám vọng động. Nhân bọn họ đều sợ hãi này hai nữ nhân sẽ bởi vì ngoại giới uy hiếp mà liên thủ. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng luôn có người cực kỳ chiêu. Liên hôn. Là ra khởi xướng 3 năm một lần thương nghiệp tiệc rượu là một cái cơ hội tốt, không chỉ có toàn thành, bao trùm cả nước thậm chí bao hàm nước ngoài nhân vật nổi tiếng đều sẽ tiến đến. Tần Ngư, khẳng định cũng sẽ đi, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.